Bây giờ bắt đầu vào văn kinh, phải chia làm 3 phần. Phần tựa, từ câu Như Thị Ngã Văn đến câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp. Phần chính tông, từ câu Bì Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc đến câu Văn Thị Thuyết Giả Ưng Đương Phát Nguyện Sinh Bị Quốc Độ. Phần lưu thông, từ câu Như Ngã Kim Giả Tan Thán A Di Đà Phật cho đến hết. 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối. Phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta, có đủ ngũ quan. Phần chính tông giống như là thân người, có đủ lục phủ ngũ tạng. Phần lưu thông giống như chân tay, vận động, hành vi, không ngưng trệ. Cho nên Ngài Trí Giả Thích Nghĩa Kinh Pháp Hoa, ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa. Về phần sau 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại trong một thời kỳ, hai môn bản và tích, mỗi môn chia làm 3 đoạn. Thế thời, từ phẩm Pháp Sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh. Phần lưu thông là phần pháp thí không úng tắc. Cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sau không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý liền cho vào phần chính tông. Đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một ít sáo cũ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối cũng hoàn thiện được? Phần tựa, tự phận. Phần tựa phải chia ra làm 2 là thông tự và biệt tự. Trong phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng, những ai cùng được nghe pháp tu tịnh độ này. Thông tự. Kinh văn. Hán: Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên. Việt: Đúng thực như thế, chính tôi được nghe. Một thời bấy giờ tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Đoạn này là mở ra hội nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của Ngài A Nan, người chép kinh này nói ra. Ngài nói, đúng thực như thế, là Ngài nêu ra tấm lòng tín thuận của Ngài. Ngài nói chính tôi được nghe, là Ngài nêu rằng chính tôi nghe thầy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên chữ Hán là Như Thị Ngã Văn. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sinh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ. Nước xá vệ vườn cấp cô độc là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này. Chân lý màu nhiệm của thực tướng. Thực tướng là tâm tính của con người ta. Nó đã tạo ra hết thảy các pháp như thế nào thì A Nan chép vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ là một pháp, nó tạo ra quyết định không sai, cho nên nói là thị. Thực tướng của cái ta chân thực sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người ta biến diệt đây, mà người đời nhận lầm nó là thân ta. Nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài A Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên Ngài vẫn xưng là ta. Căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai. Chính Ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của Ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra, cùng ở trong thực tướng, giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thực có, chỉ là lúc thầy trò đàm đạo. Thầy nói trò nghe xong rồi thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật, tự mình giác ngộ rồi, đi giác ngộ cho người khác. Mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thầy cả cõi người và cõi trời thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, là kinh đô của vua Ba Tư Nặc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là chiến thắng, tức là thắng trận, là tên của thái tử con vua Ba Tư Nặc. Một quan đại thần ở nước ấy, tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc, vì ông này giàu lắm, hay cấp đỡ cho người cô thân, độc thân. Ông đem vàng ra giải khắp vườn của thái tử Kỳ Đà, mua lấy được để cúng Phật, cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng. Thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối trong vườn cúng Phật, cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói Pháp đây được gọi bằng cả hai tên thí chủ: cây của ông Kỳ, vườn của ông cấp cô độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng, có những ai cùng dự nghe Pháp tu tịnh độ này. Trong đại chúng chia làm ba chúng: 1. Thanh văn chúng, 2. Bồ Tát chúng, 3. Thiên nhân chúng. Các vị thanh văn đứng đầu vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các ngài thường tu theo Phật, vì các ngài là tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có tăng mà lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa vì các ngài là hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế, vì các ngài chẳng thường theo Phật, vì các ngài tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng vì các ngài là hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoài hộ, đứng ngoài mà bảo hộ Phật Pháp. 1. Thanh văn chúng. Đây là số và loại các vị thanh văn. Kinh văn Hán: Giữ đại tỳ khưu tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Việt: Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng có 1250 vị. Đại tỳ khưu là người tu xuất gia, đã được giữ cụ túc giới. Tỳ khưu là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là bhikkhu, có hàm ba nghĩa. 1. Khất sĩ: Chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc thích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ đi ăn xin, xin đạo. 2. Phá ác: Dùng trí tuệ chân chính để quan sát phá trừ mọi vật, các phiền não, chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. 3. Bố ma: Đã phát tâm thụ giới, phép yết ma đã thành tựu, tức thời loài ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng nguyên là tăng giả, tiếng Ấn Độ đọc là Sangha, dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chúng. Cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa. Thân hòa cùng ở với nhau, miệng hòa không cãi cọ nhau, ý hòa cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa cùng hiểu với nhau, lợi hòa cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa thì mới được gọi là tăng giả, là hòa hợp chúng. Trong số 1250 vị ấy thì ba anh em ông Qua Diếp với học trò của ba ông cộng được 1000 người. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Quyền Liên với học trò của hai ông cộng được 200. Bọn ông ra xá tử có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên. Vì cảm thâm ân Phật nên thường theo Phật. Đây là nói về địa vị và đạo đức của các ngài thanh văn. Kinh văn Hán: Giai thị đại A-la-hán chúng sở tri thức. Việt: Đều là những bậc đại A-la-hán, chúng đều quen biết. Đại A-la-hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là A-han, có hàm ba nghĩa. 1. Ứng cúng: Người được cúng dường, đó là quả khất sĩ. 3. Sát tặc: Giết hết giặc phiền não, đó là quả phá ác. 3. Vô sinh, không còn sinh tử nữa, đó là quả bố mà. Lại có 3 bậc A-la-hán khác nhau: 1. Tuệ giải thoát, 2. Câu giải thoát, 3. Vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là đại A-la-hán. Là vì các vị ấy vốn là bậc pháp thân đại sĩ, tức là Bồ Tát đã chứng được pháp thân, thì hiện ra làm thanh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghị, cho nên gọi là đại A-la-hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, lăn bánh xe pháp, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây là kể tên các vị đứng đầu. Kinh văn. Hán: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Trên Diên, Maha Câu Si La, Li Bà Đa, Chu Lợi Bà Đà Già, Nan Đà, Ananda, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Việt: Là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Trên Diên, Maha Câu Si La, Di Bà Đa, Chu Lợi Bà Đà Già, Nan Đà, Ananda, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà, còn nhiều các vị đệ tử khác cũng như thế nữa. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, lại gọi là tôn giả, là người đáng tôn quý. Ngài Xá Lợi Phất, Ấn Độ đọc là Sariputra, chữ Hán là thân tử. Trong hàng thanh văn, Ngài là bậc trí tuệ đệ nhất. Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ấn Độ đọc là Maha Moggallana, chữ Hán là Đại Thái Thúc Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Maha Ca Diếp, Ấn Độ đọc là Maha Kasyapa, chữ Hán là Đại Ẩm Quang. Thân Ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất. Hạnh đầu đà là khất thực đi xin ăn. Ngài Maha Ca Trên Diên, Ấn Độ đọc là Maha Katiana, chữ Hán là Đại Văn Sức, là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất. Ngài Maha Câu Si La, Ấn Độ đọc là Maha Câu Si Tha, chữ Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Li Bà Đa, Ấn Độ đọc là Revata, chữ Hán là Tinh Tú, là bậc không điên đảo rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định. Chữ Chu Lợi Bà Đà Già, Ấn Độ đọc là Kasurara Panthaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có biện tài luận giỏi vô cùng, nên Ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nanda, Ấn Độ đọc là Nanda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em ruột của Phật. Ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài Ananda, Ấn Độ đọc là Ananda, chữ Hán đọc là Khánh Hỷ, là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật. Ngài là bậc được nghe nhiều đệ nhất. Ngài La Hầu La, Ấn Độ đọc là Rahula, chữ Hán là Phu Trướng, là thái tử của Phật. Ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gavampati, chữ Hán là Ngưu Tư, vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò. Ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên bậc nhất. Ngài Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Pindola Bharatvaja, chữ Hán là Bất Động, là Lợi Căn. Ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mặt thế. Ngài là bậc phúc điển đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Kalu Đà Di, Ấn Độ đọc là Kalo Đai Yin, chữ Hán là Hắc Quang. Ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất. Ngài Mahakirtana, Ấn Độ đọc là Mahakapina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc xem biết sao đệ nhất. Ngài Bakula, Ấn Độ đọc là Vakula, chữ Hán là Thiện Dung. Ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài An Nậu Lâu Đà, Ấn Độ đọc là Aniruddha, chữ Hán là Vô Bần. Ngài cũng là em con chú của Phật. Ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trông xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn, cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thể hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe phép tu tịnh độ, là phép thu nhận được vô lượng công đức, các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài được hiểu nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ. Cho nên các ngài được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nổi việc Phật. 2. Bồ Tát chúng. Nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Kinh văn Hán: Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Giật Đa Bồ Tát, Càn Đà Hà Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Việt: Lại có các vị Đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Giật Đa Bồ Tát, Càn Đà Hà Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, cùng nhiều vị Đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng Brahmana ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bodhisattva Mahasattva Bồ Đề Tát Đoà Bà Gia Mahatát Đoà Bà Gia. Dịch nghĩa ra chữ Hán là đại đạo tâm thành tựu hữu tình, tức là có tâm đạo lớn làm cho hữu tình được thành tựu. Đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật là Pháp Vương, ông vua tạo ra vạn pháp. Ngài Văn Thù Sư Lợi, nguyên tiếng Ấn Độ, đọc là Manjushri, chữ Hán là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Ngài vốn nối nghiệp nhà của Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử, con của Đức Pháp Vương. Trong hàng Bồ Tát Tăng, Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thực, dũng mãnh, thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài được đứng đầu. Ngài A Giật Đa, tiếng Ấn Độ đọc là Ajita, chữ Hán là Vô Năng Thắng, là tên riêng của Ngài Di Lặc Bồ Tát, tiếng Ấn Độ đọc là Maitreya. Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca. Hiện bây giờ Ngài ở ngôi Đẳng Giác Bồ Tát, tức là Bồ Tát thứ 10. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm trong sạch. Giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài, cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Càn Đà Ha Đề, tiếng Ấn Độ là Ganda Hatin, chữ Hán là Bất Hưu Tức, tức là chẳng ngừng nghỉ. Vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài Thường Tinh Tiến là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho cả mình và người mà không hề mỏi mệt. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao. Các ngài đều phải quyết chí cầu sanh tịnh độ. Vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Phép tu tịnh độ này, về phần sự là một nhân duyên rất lớn lao, về phần lý là một phép tu bí mật tạng, ta chớ nên bỏ qua. 3. Thiên nhân chúng. Đây là nói về thiên nhân chúng, chúng cõi thiên và cõi nhân. Kinh văn: Hán, cập thích đề hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng cầu. Việt: Cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Thích đề hoàn nhân, nguyên tiếng Phạn là Sakara Deva Indra. Chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di cao nhất thế giới. Chữ Đẳng là kiêm cả Hạ Đẳng và Thượng Đẳng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có 4 vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở cõi trời khác, tức là 4 cõi dục giới, dạ ma, đô xuất, hóa lạc và tha hóa, 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Tất cả có 2 cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không, cộng là 28 cõi. Chữ Đại Chúng Câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp 10 phương, cõi trời, cõi người, 8 bộ quỷ thần, Atula, nhân, phi nhân, vân vân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này. Không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tịnh độ. Chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn nên mới mầu nhiệm được như thế. Đến đây là hết phần thông tự. 2. Biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng kháng nghĩ bàn. Cho nên không có ai biết mà hỏi, tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết trên cái thế giới kia, tức là y báo, và nhân vật ở thế giới kia, tức là chính báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây, ai cũng có cơ được nghe pháp tu tịnh độ này, ý ra cũng được một trong 4 lợi ích. 1. Nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. 2. Nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. 3. Nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. 4. Nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi mà tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như là trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vì hiểu Phật là gì mà hỏi. Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vì hiệu của ta là Phật Lô Xá Na, Rô Ca Na. Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh này là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Kinh văn: Hán, nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh thuyết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Việt: Bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, quái ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả 3 hạng người, thượng căn, trung căn, hạ căn, là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghị. Pháp môn này thu được tất cả, vượt được tất cả các pháp môn khác, xưa nay chưa ai nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cách nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy, người trí tuệ mới tu được, mà hiền ngu cũng tu được. Thực là hai việc bất khả tư nghị. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo, đi tắt ngang thẳng sang phía Tây, là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ước ở đây là 10 triệu. Vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Chứ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ. Trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Này hãy nói thế nào là một Phật độ hay là tam thiên đại thiên thế giới? Ta lấy ngay quả đất của ta ở đây. Ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên đông tây nam bắc. Mỗi bên là một châu chung quanh có thiết vi bọc lấy. Châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trăng. Một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ. Quả đất có bốn tứ thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây nghĩa là 1 nhân với 1.000 tiểu thiên, lại 1.000 nhân với 1.000 đại thiên, thành 1 tỷ, tức là 1.000 triệu. Nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía tây. Đến đây là thế giới cực lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì cực lạc ở phương tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nói cực lạc ở phương đông, thì ngài lại hỏi, cớ gì nó ở đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu đùa chơi hí luận là gì? Không trả lời, thế mới là trả lời rất hay. Xưa nay càng trả lời nhiều càng thêm hí luận. Huống chi ngài đi quá ra 11 vạn ức Phật độ, ngài nhìn lại cực lạc thì nó lại ở đằng đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết cực lạc, có thế giới gọi là cực lạc, là nói cái tên quả đất kia, là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đấy. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra, để cho con người phải y vào đấy mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có 3 đời, đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi là thế. Quả đất ở trong hư không, chung quanh nó là 10 phương, đông tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc, thượng và hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn ở khắp thập phương, nên gọi nó là thế giới. Nước cực lạc, nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Độ, đọc là Sumati, Tumade. Chữ Hán là cực lạc, an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái, vân vân. Nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có 4 cõi, cõi nào cũng chia làm 2, tịnh độ và uế độ. Câu này đính chính lại các chỗ sai lầm. Thứ nhất, cõi phàm thánh đồng cư. Chỗ nào ngũ trọc nặng là uế độ, chỗ nào ngũ trọc nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. 2. Cõi phương tiện hữu dư. Chỗ nào người tu phép tích không chuyết độ, chứng vào ở đấy là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đấy đã hồi tâm. 3. Cõi thực báo vô chướng ngại. Chỗ nào của người tu phép thứ đệ tam quán, chứng vào ở đấy là uế độ. Chỗ nào người tu phép nhất tâm tam quán, chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thực báo là tịnh độ, vì là chỗ ở của người tu phép viên chiếu. 4. Cõi thường tịch quang. Chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ. Chỗ nào của người tu cứu kính mạng chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quang là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đấy. Phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay đấy. Đây là bản về tu đức. Đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong phần tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ 4 Phật độ, cả tịnh và huệ. Nay rút Phật phép tu chỉ còn 3 món tín nguyện hành với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, bất khả tư nghị, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh, mà trong những Phật độ khác ở khắp mười phương đều không thể có được. Chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tông chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Xuống dưới này những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, có Phật hiệu là A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là cái phần chính báo của vị Phật ở đấy. Chính báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra. Nó chính là cái thân con người phải sinh sống ở đây. Xuống dưới này ra phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật phải có 3 thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hào của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì một, cái pháp thân tự tính nó vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Hai, cái pháp thân rất mầu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi tà kiến, phiền não như bẩn. Báo thân kép thì một, cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, tự thụ dụng báo thân. Hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tức là tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì một, cái hóa thân mình thể hiện giáng sinh vào cõi nào, thị sinh hóa thân. Hai, cái hóa thân mình ứng hiện ra, tức là ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa. Một, hóa thân ở cõi Phật. Hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sinh. Tuy là phân tách ra thân đơn, thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức. Chứ thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, mà là một. Chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lỗi lầm cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Nay trong kinh này nói là Phật A-di-đà thì chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy. Bởi vì thân của Phật là tùy theo 4 cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thực. Trong chữ hữu bao hàm 4 nghĩa, tức là tứ tất đàn, hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập ly. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thực chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng càn thành dương diệm, tức là cảnh ma. Chẳng phải là cảnh tượng quyền hiển khúc thị, tức là cảnh quyền giáo. Chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, tức cảnh tà. Chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đản, tức cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma, quyền, tà, tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm hợp luận. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Hai điều này rất quan hệ. Là vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người trong có đủ cả, có thế giới cực lạc, có thân Phật A Di Đà thực. Chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ, rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đang thuyết pháp. Đối với hai cảnh tượng hiện có là y báo, thế giới cực lạc và chính báo, thân Phật A Di Đà. Thế cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa. Thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sinh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chính giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tín. Chữ thế giới danh viết cực lạc là lời tựa để khuyên người tu nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hạnh tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về Pháp. Chữ hiện tại trong có hải hội nghe pháp là lời tựa về Tăng. Phật Pháp Tăng cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Y theo vào thể chất ấy, tức là nhất thể tam bảo, mà khởi ra tín nguyện hạnh là lời tựa về phần tôn chỉ. Tín nguyện hạnh đã thành rồi, tất là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam, chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa này rất chu đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. Phần chính tông, chính tông Phật. Phần chính tông chia làm ba. Một, giải bày rất rộng quả y báo và chính báo, rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khai tín, tức mở lòng tin. Hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu sinh vào quả đất ấy, để cho chúng sinh phát nguyện, tức phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là biệt niệm để lập hạnh, tức lập hạnh tu. Ba phần tín nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn bởi mình có tín và nguyện hay không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển rời được. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước. Hành hạnh là phần sự chính tu. Giống như là mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Một, khải tín, quả y báo. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, bị độ hà cố danh vi cực lạc? Việt: Xá Lợi Phất ơi, quái ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Kinh văn Hán: Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc cố danh cực lạc. Việt: chúng sinh coi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sanh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đấy. Từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi. Là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông tịnh độ là điểm này. Quả đất Ta Bà này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào. Thực ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là khổ khổ vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi là hành khổ vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc ở bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy. Chỉ có những cái vui, mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc, tức là rất vui. Này hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có 5 trược ác nhẹ, cũng đã không có 8 cái khổ, chỉ hưởng những cái vui. Chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thượng thiện, vân vân. Cõi tịnh độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ trầm trệ vắng không, mà chỉ hưởng những cái vui như thần thông du hí, vân vân. Cõi tịnh độ thực báo trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư thì chỉ tu phép chỉ danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở 4 cõi tịnh độ trên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở 3 cõi tịnh độ trên mà ở cõi tịnh độ đồng cư. Vì rằng trông lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp 10 phương đều kém phần đặc biệt, mà trông xuống thì đem đọ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi tịnh độ đồng cư này được thông dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bây giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho 2 chữ cực lạc. Đoạn này là Ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa 2 câu: vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc. Ở dưới còn một đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Kinh văn: Hán, hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng lá võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, chu táp vi nhiễu, thị cố, bỉ quốc danh vi cực lạc. Việt: Lại còn đây nữa, xá lợi phất ơi, cõi nước cực lạc 7 lần rộng rào, 7 lần lưới răng, che 7 hàng cây, toàn bằng tứ bảo khắp cả chung quanh, bởi thế nước kia gọi là cực lạc. Chữ thất trùng 7 lần tiêu biểu 7 khoa đạo phẩm. Chữ tứ bảo tức là 4 báu là tiêu biểu 4 đức thường lạc ngã tịnh. Chữ chu táp vi nhiễu là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát rất nhiều vô lượng khắp cả chung quanh, chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được như thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật, đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cái tịnh độ, đều bởi những phép tu sau đây. 1. Ở cõi đồng cư tịnh độ thì do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báu này là ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, thuộc về loại duyên sinh thắng diệu. 2. Ở cõi phương tiện tịnh độ thì bởi phép tu tức không quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báu này là ngũ trần, thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. 3. Ở cõi thực báo tịnh độ thì bởi phép tu diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báu là ngũ trần, thuộc về loại diệu tục đế vô lậu. 4. Ở cõi thường tịch quang thì bởi phép tu tức trung quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báu này thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thực ra những vật báu trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức, mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Những đoạn giải nghĩa ở dưới này đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng cõi thường tịch quang tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báu trang nghiêm như thế? Thưa, mỗi một vật báu trang nghiêm ấy, toàn thể nó là lý tính. Nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bỏ cõi tịnh độ thường tịch quang chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào cả, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Một, thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Kinh văn: Hán, Hữu, Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, Hữu Thất Bảo Trì, Bát Công Đức Thủy Sung Mãn Kỳ Trung, Chỉ Để Thuần Dĩ Kim Sa Bố Địa, Tứ Biên Giai Đạo, Kim Ngân Lưu Ly, Pha Lê Hợp Thành, Thượng Hữu Lâu Các, Diệt Dĩ Kim Ngân Lưu Ly, Pha Lê Xả Cử, Xích Châu Ma Não, Nhi Nghiêm Sức Chi, Chỉ Trung Liên Hoa, Đại Như Sa Luân, Thanh Sắc Thanh Quang, Hoàng Sắc Hoàng Quang, Xích Sắc Xích Quang, Bạch Sắc Bạch Quang, Vi Diệu Hương Khiết. Việt: Lệ còn nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bậc lên lối đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trên có lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não. Hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người bên cực lạc. Đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên cực lạc. Thất bảo là bảy của báu: 1. Vàng, 2. Bạc, và năm thứ ngọc có năm màu: lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có 8 công đức: 1. Trừng thanh, tức là lặng trong, khác với nước ở đây vẩn đục. 2. Thanh lãnh, tức là man mát, khác với nước lạnh quá nóng quá. 3. Cà mỹ, tức là ngon ngọt, khác với nước mặn quá nhạt quá. 4. Khinh nhuyễn, tức là mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm. 5. Nhuận trạch, tức đượm nhuận, bóng nhoáng, khác với thứ nước ướt át, thối nát, phai màu, nhợt nhạt. 6. An hòa, tức yên ổn, hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn. 7. Trừ cơ khát, tức là hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng. 8. Trưởng dưỡng trừ căn, tức là nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chữ sung mãn kỳ trung, tức là trong ao thường đầy, thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì giàn giụa. Đáy ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bậc lên lối đi làm bằng tứ bảo thì khác với bằng gạch đá. Chữ dài là bậc lên, đạo là lối đi bằng phẳng. Nhà nhiều tầng lầu, lầu cao chót vót gọi là các. Lâu các bằng thất bảo, khác với ở đây là bằng gỗ, đất, sơn xanh đỏ. Lầu các là chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe ở đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ không ai giống ai. Hoa sen xanh, tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La. Hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu. Hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma. Hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua 4 màu thôi. 4 chữ vi, diệu, hương, khiết là tán thán 4 đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen có đủ 4 đức quý như thế thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt: Xá Lợi Phất này, có như cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A-di-đà, có chí nguyện rất lớn và hạnh tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả 4 cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp 10 phương suốt 3 đời, đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A-di-đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sinh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Cái nhân, cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tín nguyện trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới có tạo hay từ mai mới tạo. Cái nghĩa này là nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành. Nhưng ai nấy có hiểu mới nhận được. Như thế, thời nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báu trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, tức là làm vốn, mà phát khởi mọi vật báu trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Câu này nói rõ được cả về phần tính và phần tướng đầy đủ, sáng suốt, triệt để hết được phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Đức Phật, tức là của chúng sinh. Hoàn toàn của người khác, tức là của mình. Cho nên nói, đã tạo thành được những vật báu trang nghiêm như thế đấy. Hội họp cả hai nghĩa ở trên lại, thành một nghĩa này. Đoạn kinh văn dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng, sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Kinh văn Hán: Hữu Xá Lợi Phất, bị Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, chú giả lục thời vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sinh thường dĩ thành đán, các dĩ y kích thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bản quốc, vạn thực kinh hành. Việt: Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, hoa mạn đà la sắc xuống như mưa. Chúng sinh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa người mua nước Phật, chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi dạo. Âm nhạc của cõi trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các món ăn là vị trần, các thứ hoa là hương và sắc trần. Đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sinh đối với năm trần của mọi vật để mà hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác, tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi, tức lục thời. Hoàng kim vi địa là nói cái thể chất của quả đất cực lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời, theo tục ở Ấn Độ, chia ngày làm ba buổi, gọi là sơ phận, trung phận, hậu phận. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu. Gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức chú giả lục thời. Đối với thân Phật A-di-đà và nhân dân ở quả đất cực lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày có đêm, có ba buổi và sáu buổi. Bởi vì ở tịnh độ, người tức là chính báo và vật tức y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế. Thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày và lúc nào là đêm. Nhưng đối với những cái thân chúng sinh, tức là chánh báo ở quả đất Ta Bà này, tức là y báo, đều tối tăm mù mịt. Thời gian ấy chỉ là một ngày đêm buồn rầu dài vô hạn, chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy thì gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sinh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm mà Phật nói ra như thế, để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đấy mà thôi. Mandala là tiếng Ấn Độ. Chữ Hán là thích ý hay là bạch hoa. Y kích là cái đựng hoa. Ba chữ trúng diệu hoa, tức các thứ hoa màu thơm đẹp lạ. Thì rõ ràng không phải là chỉ có một thứ hoa Mạn Đà La. Lý ưng phải có bốn thứ hoa, như trong diệu kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thực biết đi đến cái quả tốt cực điểm, tức là quả Phật. Quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Này hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, lấy ý nói rằng sau khi mình đã được sinh sống ở cõi cực lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Ở đây cũng chẳng có khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A-di-đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng. Cho nên mới có chữ tức dĩ, là ở ngay trong cái buổi sáng sớm, tức thanh đán ấy, đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm, đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng, thì đi nhanh biết chừng nào. Đủ rõ phép thần túc, tức là chân thần của người bên tịnh độ, đi mau lắm, chẳng khác nghĩ bàn. Mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi. Chẳng cần phải đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc, một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na, cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo ở khắp 10 phương, cùng thông suốt, giao chập với nhau, không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng ở cõi Ta Bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm. Đối với cõi cực lạc chẳng cách xa đâu, mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc thời công đức rất sâu. Đối với cõi Ta Bà tuy có cách xa, mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ phạn thực kinh hành, tức là cơm xong đi dạo. Có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự nó bay thẳng đi, chẳng cần phải cất dọn. Cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc, vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đoạn văn kết thị. Kinh văn. Hán. Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt. Xá Lợi Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như là đoạn thứ nhất ở trang 36. Đoạn văn trên, Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần lại mà giải thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần ra mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ sang đấy được hưởng cái vui nghe pháp nhiệm màu chóng ngộ đạo. Chứ thực ra thì ở bên cực lạc thu hút được hết mọi căn cơ trong pháp giới, trong năm trần ở bên ấy, mỗi một trần nào cũng phát sinh được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Một, hóa ra tiếng nói pháp của loài hữu tình. Hai, hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói pháp rất lợi ích. Kinh văn. Hán. Phục thứ Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu trùng trùng kỳ diệu tạp sắc chi điều, bạch hạc khổng tước anh vũ Xá Lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điều, thị chư chúng điều chú giả lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phận bát thánh đạo phận như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Việt. Rồi lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Những loài chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã, diễn ra các pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, ba thánh đạo phận và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sinh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Câu trùng trùng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua có sáu loài chim Xá Lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chim thu lộ, tức là loài cò. Ngài Kỳ Thiên Sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim Ca Lăng Tần Già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tức là tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim. Chim Cộng Mạng là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những chim ở cực lạc không phải là thực giống chim ở đây đâu. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây, vì mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót. Thời đủ biết, ở bên tỉnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phận, ba thánh đạo phận là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo, kể ra như sau này. Thứ nhất, tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ nghĩ. Một, thân niệm xứ, nghĩ chỗ thân mình là bẩn. Hai, thọ niệm xứ, nghĩ chỗ mình hưởng thọ là khổ. Ba, tâm niệm xứ, nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. 4. Pháp niệm xứ, nghĩ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chính cần, tức là bốn việc chính cần phải làm ngay. 1. Dĩ sinh ác pháp, linh đoạn. Những ác pháp đã sinh ra rồi, phải đoạn trừ ngay. 2. Vị sinh ác pháp, linh bất sinh. Những ác pháp chưa sinh ra, phải cấm ngay không cho sinh ra. 3. Vị sinh thiện pháp, linh sinh. Những thiện pháp chưa sinh ra, phải cho sinh ra ngay. 4. Dĩ sinh thiện pháp, linh tăng trưởng. Những thiện pháp đã sinh ra rồi, phải làm cho nó lớn lên mãi. Thứ 3. Tứ như ý túc, tức là bốn phép đủ như ý. 1. Dục như ý túc, định muốn như ý. 2. Tiến như ý túc, tinh tiến đủ như ý. 3. Tâm như ý túc, tuệ tâm đủ như ý. 4. Tư duy như ý túc, suy nghĩ đủ như ý. Thứ 4 là ngũ căn, tức 5 căn bản, cội gốc. 1. Tín căn, tin các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tín căn. 2. Tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tiến căn. 3. Niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. 4. Định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chính đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp nhau không cho tán loạn, gọi là định căn. 5. Tuệ căn, là mọi thiện pháp về chính đạo và trợ đạo và quán tưởng bốn diệu đế, khổ tập diệt đạo, gọi là tuệ căn. Thứ 5, ngũ lực, 5 sức mạnh làm cho 5 căn vững chặt. 1. Tín lực, làm cho tín căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tâm và phiền não, gọi là tín lực. 2. Tinh tấn lực, làm cho tinh tiến căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao, gọi là tinh tiến lực. 3. Niệm lực, làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chính niệm xuất thế gian, gọi là niệm lực. 4. Định lực, làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định, gọi là định lực. 5. Tuệ lực, làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí huệ chân vô lậu, gọi là tuệ lực. 6. Thất bồ đề phận hay là thất giác phận, 7 phần giác ngộ. 1. Trạch pháp giác phận, khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phận. 2. Tinh tiến giác phận, khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phận. 3. Hỷ giác phận, nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phận. 4. Trừ giác phận, khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não tham sân si mạn nghi, vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phận. 5. Xả giác phận, khi mình đã lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phận. 6. Định giác phận, khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phận. 7. Niệm giác phận, khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cũng ngang nhau, hoặc khi tâm mình bị chìm lìm mất, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ, trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột, náo động, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ, trừ, xả và định, để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích chung, gọi là niệm giác phận, tức là phần giác ngộ chính niệm. Thứ 7. Bát thánh đạo phận hay là bát chính đạo phận, 8 phần thánh đạo. 1. Chính kiến, tu phép quán soi rõ mọi hạnh tu vô lậu, thấy rõ ràng 4 diệu đế, gọi là chính kiến. 4. Chính tư duy, dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp động phát ra suy nghĩ, tính toán, hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chính tư duy. 3. Chính ngữ, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt 4 tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chính ngữ, gọi là chính ngữ. 4. Chính nghiệp, dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chính, thanh tịnh, gọi là chính nghiệp, tức nghiệp chân chính. 5. Chính mạng, dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả 5 tà mệnh ở 3 nghiệp thân khẩu ý, để yên trong mạng sống chân chính thanh tịnh, gọi là chính mạng. 6. Chính tinh tấn, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chính tinh tiến. 7. Chính niệm, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chính đạo và trợ đạo, gọi là chính niệm, nhớ niệm chân chính. 8. Chính định, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chính định. Trong 7 phép tu này gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả 4 giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chính mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau này. 4 giáo môn là tạng, thông, biệt, viên. 1. Y vào sinh diệt tứ đế mà tu, thì tức là 37 đạo phẩm của tạng giáo, tức giáo lý tiểu thừa, lấy tứ đế có thực sinh thực diệt. 2. Y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của thông giáo, giáo lý phổ thông của Bồ Tát, lấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh thực diệt. 3. Y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo, giáo lý riêng biệt của Bồ Tát, thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là hiến ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đấy, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng? Đạo phẩm của thông giáo gọi là đại thừa sơ môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc đại thừa. Pháp môn phổ thông cho tất cả người trong ba bậc tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát đều phải theo. Cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở hai có tịnh độ đồng cư và phương tiện, phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là vô thượng Phật Pháp, một pháp môn trên hết tu thành Phật. Ở khắp bốn cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe, có thế mới là thông tịnh độ ở cực lạc. Bốn chữ như thị đẳng pháp, còn nhiều phép tu khác như thế nữa, thì hai chữ đẳng pháp là còn nhiều phép khác, tức là ba phép, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ở trên bốn phép, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, ba thánh đạo phận. Chữ đẳng pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những phép tứ nhiếp, đục độ, thập lực, tứ vô sở ý, vân vân. 37 đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa nó không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến tam bảo, phát khởi tâm bồ đề, phục diệt mọi phiền não. Vì người ta có thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị thì mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng cùng được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng thì mới niệm tăng. Ba câu này câu nào cũng đủ bốn lợi ích. Xem trong bài thích nghĩa niệm tam bảo ở dưới sẽ rõ. Cái tâm năng niệm của người ta tức là phép tam quán, quán không, quán giả, quán trung. Cái cảnh sở niệm của người ta tức là tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cảnh sở niệm hay sở quán có chia ra là biệt tướng, tức là tướng riêng biệt, nhất thể, tức cùng một thể chất, và ý nghĩa của bốn giáo môn, tam đế, quyền và thực. Mỗi cảnh mỗi khác như đã nói trên. Xem lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim là loài ác thú.